Chương 2403 tối cường thăng cấp hệ thống. Chưa từng có bạo như thế sảng khoái quá. Trong nháy mắt, rơi vào điên cuồng, Hải Vương trực tiếp bạo bay ra ngoài, hãy cùng phát điên như thế, một niệm phi thiên, ê bạch. Trong nháy mắt phá vào trong hư không, thời khắc này hắn căn bản không có suy nghĩ giết chết Long Phi, mà là thoát thân, hắn ở làm cái gì? Sao vậy sự việc? Đã phát điên sao? Phát sinh cái gì? Sao vậy đột nhiên liền biến thành như vậy? Cái gì cũng không có phát sinh à? Vẫn là nói. Liễu Nguyên Tiên Tôn làm cái gì? Ta vẫn ở chú ý hắn, hắn căn bản không nhúc nhích, hơn nữa lấy sức mạnh của hắn căn bản đối phó không được một nát quỷ thủ sức mạnh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đó là sao vậy sự việc à? Không ai biết, đột nhiên kịch biến để tất cả mọi người có chút mộng bức, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng không hiểu, nhìn Hải Vương đột nhiên phá vào hư không. Trong nháy mắt cho đào tẩu, hắn trong lòng rùng mình, cũng là nghi ngờ nói, để phát sinh cái gì? Long Phi mình cũng giống như vậy mộng bức, vừa nãy quá mức mạo hiểm, nếu như nhiều hơn nửa một giây, hắn linh hồn liền muốn bị hút vào quỷ thủ bên trong, hắn liền chắc chắn phải chết, nhưng dù là này một giây, quỷ thủ sức hút biến mất, hắn linh hồn một lần nữa trở lại đau thú trong cơ thể, ngay khi hắn mộng bức thời điểm, nghe cái gì tình huống à? Đột nhiên liền nổi khung. Đột nhiên liền biến mất. Này trời ơi! Đang làm cái gì đồ vật à? Linh hồn trở lại đau thú trên người, Hải Vương biến mất, Long Phi tâm thoáng buông lỏng, ngay khi mọi người đều nghi hoặc thời điểm, trong giây lát, hư không vang lên một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, "Ê không, không, đừng có giết ta, không muốn kì kì ầm ầm ầm." Hư không cự bạo liền như nửa cái vị diện nổ tung như thế, xuất hiện vô số đạo vẫn hãm hại, ở trung ương nhất xuất hiện đạo kia kỳ dị hỏa diễm, hoặc trắng, hoặc đen, hoặc hồng, hoặc tử hơn nữa, vào đúng lúc này sức mạnh khổng lồ bao phủ toàn bộ chân võ đại lục, đồng thời http://truyenquenty.net một tên cường giả lập tức nói, vì viễn cổ truyền thừa lực lượng. Lập tức có người kinh ngạc thốt lên, là viễn cổ truyền thừa lực lượng. Trời à! Này, nơi này lại có viễn cổ truyền thừa lực lượng, lẽ nào vị diện này là có viễn cổ truyền thừa cường giả bảo vệ sao? Tại sao trước đây không biết? Này viễn cổ truyền thừa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Thật giống là trong truyền thuyết minh lực lượng. Biến mất mấy chục ngàn tỷ năm minh lực lượng. Đã từng hồng mông giới chúa tể minh tộc, bọn họ trưởng khống sức mạnh sao? Cái này không thể nào. Sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, đối với bọn họ mà nói, không có so với viễn cổ truyền thừa sức mạnh càng thêm sợ hãi sự tình, phải biết, mỗi một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều vô cùng cường đại, mỗi một cái tu sĩ đều muốn có được một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Nhưng là cấp bậc của bọn họ liền viễn cổ thế giới cũng không vào được, chớ đừng nói chi là được viễn cổ truyền thừa. Bọn họ đời này nhìn thấy viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều là thiên tộc cường giả thả ra ngoài, nhưng là, ngay khi vừa. Này! Tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng bọn họ nhưng cảm ứng phi thường rõ ràng, chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hơn nữa vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết minh lực lượng, tin tức này không biết bao nhiêu năm nhất là viễn cổ truyền thừa sức mạnh một trong. Những người kia như là lên cơn điên, không ít người lập tức quỳ xuống, nhìn bầu trời nói, đệ tử không biết này vị diện có đại nhân thủ hộ, đệ tử đáng chết, kính xin đại nhân tha thứ, từ đây sau khi tuyệt không dám bước vào chân võ đại lục nửa bước. Đệ tử cầu xin đại nhân tha thứ. Không chỉ có là một người, rất nhiều người đều quỳ xuống, bởi vì ở chân võ đại lục bọn họ những này cường giả dị giới chính là như thần tồn tại, nhưng là ở viễn cổ truyền thừa cường giả trước. Bọn họ liền cặn bã cũng không bằng, viễn cổ truyền thừa sức mạnh xuất hiện nói cách khác vị diện này có cường giả bảo vệ, lại đặt chân mà nói liền nguy hiểm, bọn họ hãy cùng nhìn thấy ông nội tôn tử như thế, từng cái quỳ xuống, xin tha mà lúc này. Long Phi linh hồn trở lại bản thể, nhìn những kia trên. Đỉnh núi cường giả, trong lòng khinh bỉ nói, người viễn cổ truyền thừa cường giả. Có như vậy cường sao? Làm cùng cái gì như thế? Rất là xem thường cũng tại lúc này. Long Phi trong đầu đột nhiên vang lên một đạo đột một tiếng nhắc nhở, keng. Rất đột nhiên đến Long Phi hoàn toàn không có chuẩn bị, để chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hải Vương thu được kinh nghiệm 10 tỷ, chân khí trị 1 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được quỷ đế bí pháp, một nát quỷ thủ có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cự khuyết đoạn kiếm. Kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hải Thiên Thần Giáp, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Đảng Thần Đan 3 viên, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hồng Mông Tinh 100 vạn viên, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kim đan lục phẩm E-scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kim đan thất phẩm. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kim đan bát phẩm. Lên ken, lên ken, thăng cấp tiếng nhắc nhở trực tiếp nổ phiên thiên, Long Phi đếm nhiều lần mới đếm rõ ràng cái kia thật dài kinh nghiệm con số, nội tâm chấn động tột đỉnh, kẻ trâu bò, 66.666 không được à, ha ha ha, đầy đủ 3 phút, hệ thống gợi ý âm thanh mới ngừng lại, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện thần cửu phẩm. Sức mạnh không ngừng tăng cường, sinh mệnh giá trị không ngừng tăng cường, thân thể cường độ không ngừng tăng cường, cái cảm giác này. Ở hãy cùng ở đám mây bước chậm như thế sảng khoái, từ kim đan lục phẩm đến luyện thần cửu phẩm, ròng rã hơn 20 cấp vang lên đầy đủ 3 phút, cái cảm giác này. Đã không thể dùng sảng khoái chữ để hình dung, mà là sướng trên một nhóm, Long Phi chính mình cũng lờ mờ bức bách không chỉ có như vậy, còn tuôn ra tên kia nhiều đồ vật, chỉ là hồng mông tinh thì có đầy đủ 1 triệu viên, cự khuyết đoạn kiếm, một nát quỷ thủ, đảng thần đan. Những thứ này đều là hồng mông giới linh bảo, căn bản không tồn tại với phía trên thế giới này. Mỗi một hình dáng đều là siêu thần cấp những khác tồn tại, chưa từng có như thế sảng khoái quá, ê bạo quá sảng khoái rồi. Ha ha ha. Ha ha ha, Long Phi cười lại như 7, 8 tuổi đứa nhỏ như thế, loại tâm tình này không tìm được từ để hình dung, một lúc lâu hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng nghi ngờ nói, kẻ đến cùng là ai giết Hải Vương à? Đạo kia Minh Hỏa. Không thể à, Minh Hỏa sức mạnh trực tiếp bị hút vào đi không có phản ứng à, có thể như quả không phải Minh Hỏa. Lẽ nào thật sự có người bảo vệ ta? Nhưng là tại sao lại là ta chiếm được kinh nghiệm đây? Phải biết trước lúc này Long Phi không có đối với Hải Vương tạo thành một điểm thương tổn. Nếu như là ngoại vực cường giả đánh giết, này Long Phi là không thể được kinh nghiệm, càng thêm không thể tuôn ra đồ vật đến. Khả năng duy nhất chính là Hải Vương là bị Minh Hỏa giết chết. Nếu như là như vậy, Long Phi tâm thần căng thẳng, khắp toàn thân có ga nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vậy vậy lão tử liền trâu bò à? Liền hồng mông giới cường giả đều có thể giết. Ở này chân võ đại lục trên ta liền hỏi một câu, còn có ai?